Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2163. Đệ 2163 chương Cá Chết Lưới Rách. Phong thần bị kia cổ ám hắc hơi thở bao phủ. Hai trong mắt trung phát ra ra một trận tàn khốc. Ngay sau đó hóa thành một cái màu bạc quang đoàn trực tiếp bổ nhào vào ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế. Trên người, ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế không nghĩ tới phong thần cư nhiên sẽ bắt đầu phản phệ chính mình. Lập tức hóa thành một cái màu đen quang đoàn phản kích. Tối sầm một ngân lượng cái quang đoàn liền bắt đầu cho nhau cắn xé lên. Đều muốn đem đối phương cắn nuốt. Hiển nhiên phong thần cũng bị bức nóng này. Dù sao không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Nếu là không phản kháng, tất cả mọi người đều đến chờ chết. Thạch Hy cũng không nghĩ tới phong thần cư nhiên trực tiếp làm ra loại này cá chết lưới rách hành. Động, bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại không thể không bội phục phong thần quyết đoán. Hiện tại thừa dịp hắn huyết mạch còn có thể áp chế ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế. Phản kích xác thật là cái tốt nhất thời cơ. Chờ hắn áp chế dần dần không có hiệu quả sau. Phong thần linh hồn một khi bị đối phương cắn nuốt. Bọn họ toàn bộ đều phải chết. Bất quá phong thần như vậy hành động quá nguy hiểm. Có thể thắng được tỷ lệ nhiều nhất chỉ có một thành. Trừ phi phong thần có thể sáng tạo kỳ tích. Thạch Hy cũng không hề do dự. Kích phát rồi trong cơ thể mạnh nhất hoàng tộc huyết mạch. Lại lần nữa hướng tới ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế áp đi. Màu đen quang đoàn bị Thạch Hy uy áp chế đến ảm đạm rồi vài phần. Nhưng như cũ thập phần cường hãn cắn xé phong thần kia đoàn ngân quang. Ngô Cảnh thấy thế không chút do dự hóa thành một cái màu trắng quang đoàn gia nhập chiến cuộc. Sử dụng một loại ma thiên điện truyền xuống tới bí thuật giúp phong thần cùng nhau áp chế ám hắc. Vĩnh Hằng Thần Đế, nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Bên ngoài trên bờ cát người nhìn thấy phong thần hành động cũng ngẩn người. Ngay sau đó nghĩ thông suốt mấu chốt. Ngô Thanh Thiền đôi tay gắt gao nắm thành quyền, cắn môi nhìn chằm chằm phong thần biến ảo kia đoàn màu bạc bóng dáng. Lâu Trạm đi đến bên người nàng, vỗ vỗ nàng bả vai nói, hắn lựa chọn cũng không sai, hiện tại là tốt nhất thời cơ, chờ ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế suy yếu. Như vậy phong thần tuyệt đối càng suy yếu, hiện tại ít nhất còn có Thạch Hy cùng Ngô Cảnh hỗ trợ. Vâng, ta tin tưởng phong thần. Ngô Thanh Thiền ánh mắt kiên định, nếu không phải trên người tinh huyết sói mòn một nửa, linh hồn đi theo suy yếu vô cùng, Ngô Thanh Thiền cũng hận không thể tự mình đi lên cùng phong thần cùng nhau đối phó ám hắc Vĩnh. Hằng Thần Đế, bên ngoài người cấp cũng vô dụng, hết thảy còn muốn dựa vô trong mặt ba người. Thời gian một chút qua đi, phong thần bên ngoài kia tầng ngân quang bị hắc quang như tằm ăn lên rất hơn phân nửa. Nhưng hắc quang cũng không hảo quá, đồng dạng bị phong thần đặc thù lực lượng cắn nuốt rớt một bộ phận. Bất quá tổng tới xem, vẫn là ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế chiếm cứ thượng phong. Gần nửa ngày sau, Thạch Hy linh hồn lực suy yếu vô cùng, đã biến hóa thành nửa trong suốt. Không được, ta huyết mạch đã vô pháp lại tiêu hao quá mức. Thạch Hy lùi lại vài bước, đối với phong thần hô. Người lùi ra ngoài đi, phong thần thanh âm cũng từ từ suy yếu. Thạch Hy thở dài, đem huyết mạch chi lực thu hồi. Này đã là hắn cực hạn, nếu có thể sống sót cũng không biết yêu cầu bao lâu mới có thể khôi phục. Bất quá xem bộ dáng này, có lẽ thật đúng là chỉ có thể làm tốt chết chuẩn bị. Ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế đã là sống rất nhiều năm lão quái vật. Không đơn thuần chỉ là chỉ linh hồn lực rất mạnh. Bí pháp cũng rất mạnh, hắn vận dụng sở hữu huyết mạch chi lực cường thế áp chế. Bọn họ ba người cũng đều chỉ là tại hạ phong, Thạch Hy huyết mạch áp chế một biến mất, ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế không chút do dự bắt đầu cường thế phản kích. Trực tiếp nuốt lấy phong thần một nửa màu bạc quang đoàn. Ngô Thanh Thiền đám người ở bên ngoài xem tâm gắt gao nắm ở bên nhau. Ngô Cảnh cùng Thạch Hy cũng bị ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế mạnh mẽ đánh bay đi ra ngoài. Cũng bị hắn vận dụng một cổ lực lượng trói buộc vô pháp lại nhúc nhích. Hết chương.